người yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen, chương 52, hành hạ ngọt ngào, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phu Tuyệt gian nan nuốt nước miếng một cái, trong lòng nhịn xuống hỏa dục, nhẹ nhàng nói nhỏ vào bên tai Thủy Băng Nhu, Nhu Nhi, hiện tại anh cần giúp em tắm, em không lên tiếng chính là bày tỏ em không phản đối Thủy Băng Nhu bởi vì hơi thở ấm áp của anh phả vào mà cảm thấy từng trận ngứa ngứa, một tiếng, sau đó chu chu môi đỏ mọng xinh đẹp tiếp tục ngủ say. Hoàng Phu Tuyệt thấy phản ứng của cô, nhất thời cảm thấy rất đáng yêu, cúi đầu ở trên môi đỏ mọng xinh đẹp của cô nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó bắt đầu cởi nút áo sơ mi của cô theo số lượng nút áo được cởi tăng lên, tim của anh cũng đập nhanh theo, loáng thoáng lúc này còn có một chút kích động. Một nút, hai nút, ba nút, cuối cùng toàn bộ nút cài đều được mở hết, lộ ra phía dưới áo nịt ngực màu hồng lây. Viền tơ, hấp dẫn rất tròn, Hoàng Phu Tuyệt từ từ cởi áo sơ mi trắng của cô, sau đó luồn tay dưới nách của cô tới cởi nút cài áo của áo lót ở phía sau lưng, nhất thời trước ngực cô chỗ mã tốt đẹp rất tròn nảy ra, lộ ra trong không khí thật chặt dán vào ngực của anh cảm thấy máu nóng sục sôi, lồng ngực kịch liệt chấn động, càng thêm cảm nhận được mềm mại trước ngực của cô. Đột nhiên Hoàng Phu Tuyệt cảm thấy dưới mũi một luồng nhiệt lưu phun ra, vội vàng rút ra khăn giấy bên cạnh nhét chặt lỗ mũi, tạm thời dừng lại máu mũi, sau đó anh bắt đầu cởi ra váy kẻ caro cực ngắn của cô, rồi đến quần lót nhỏ có hình nhân vật hoạt hình vô cùng đáng yêu màu hồng, nhất thời cả cơ thể Thủy Băng Nhu trần trụi bại lộ ở trước mặt anh. Hoàng Phu Tuyệt nhìn ra thịt giống như trẻ nhỏ của Thủy Băng Nhu mà mất hồn, đột nhiên cảm giác được máu mũi mới vừa ngưng lại bắt đầu chảy ra, bụng dưới lúc này một cỗ lại một cổ nhiệt lưu đánh thẳng vào anh, vật nam tính căng thẳng tới cực điểm, trong đầu tồn tại một chút xíu lý trí mới khiến cho anh không có hóa thân thành sói, đánh về phía Thủy Băng Nhu ăn cô đến sạch sẽ. Thủy Băng Nhu run lẩy bẩy một tiếng, nhích lại gần trên người của Hoàng Phu Tuyệt tìm kiếm một chút xíu ấm áp. Tiếng của cô gọi về thần trí của Hoàng Phu Tuyệt, nhanh chóng đem y phục vừa cởi ra từ trên người Thủy Băng Nhu tiện tay đặt ở bên ngoài bồn tắm, sau đó bắt đầu dùng vòi hoa sen tắm rửa toàn thân của cô. Nước ấm áp vẩy vào trên người của Thủy Băng Nhu, khiến cô thoải mái ra tiếng, nghe được thanh âm mập mờ như thế, Hoàng Phu Tuyệt thật sắp hỏng mất, nhưng là vừa không thể thừa dịp lúc bảo bối của anh không tỉnh táo làm ra một chút chuyện tình quá quắt, cho nên anh chỉ có thể ẩn nhẫn nén hỏa dục khổ sở thô xuyễn thở hổn hển. Tiểu yêu tinh giỏi giày vò, em xem ra rất tốt, ngủ thoải mái như vậy, đáng tiếc anh chỉ có thể nhìn không thể ăn, chờ đến ngày chúng ta kết hôn ngày đó anh sẽ đòi lại gấp bội. Hoàng Phu Tuyệt vừa tắm sạch da thịt của cô vừa lẩm bẩm nói. Anh đưa tay nhẹ nhàng giúp cô kỳ cọ theo từ cánh tay đến lưng trắng nõn, da thịt trắng nõn trơn bóng bởi vì tắm rửa nước nóng mà hiện lên đỏ ửng mê người, loại xúc cảm này khiến cho anh yêu thích không buông tay, tầm mắt của anh từ từ dừng ở ngực cô chỗ mã hoàn mỹ rất tròn, vừa lấy tay nhẹ nhàng phủ lên, vừa dùng vòi hoa sen rửa sạch tuyết phong căng đầy vừa văn bị một tay anh nắm giữ, nhất thời khiến anh mừng rỡ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không ngừng lấy tay vỗ về chơi đùa bờ ngực rất tròn của cô, Thủy Băng Nhu thoải mái ra tiếng, điểm nhỏ phấn hồng trên bầu ngực bởi vì động tác của anh mà biến thành cứng rắn màu tím đậm, anh càng thêm ra sức giúp cô xoa bóp ý đồ khiến cho cô càng thêm thoải mái, ngón tay dừng lại ở đỉnh màu tím đậm cứng rắn không rời, chỉ thấy anh từ từ cúi đầu ở trước ngực cô nhẹ nhàng gặm cắn, cho đến da thịt trắng noãn từ từ lộ ra ấn ký màu hồng anh mới chịu bỏ qua. Hoàng Phu Tuyệt từ từ giúp Thủy Băng Nhu tắm, từ đầu đến chân, toàn bộ đều giống như vuốt ve bảo vật của nhân gian, nghiêm túc cẩn thận rửa sạch một lần, trong quá trình đó, không thiếu được anh một phen muốn chơi đùa, vì vậy vốn là nửa giờ tắm ước chừng tốn hơn một giờ, Hoàng Phu Tuyệt ẩn nhẫn nín nhịn hỏa dục, đối với anh mà nói có thể nói là hành hạ ngọt ngào. Đợi tắm rửa sạch xong, Hoàng Phu Tuyệt bắt lấy từ bên cạnh một cái khăn tắm lớn màu trắng bọc Thủy Băng Nhu lại, sau đó ôm ngang lấy cô đi ra khỏi phòng tắm. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc chăn bông bằng sợi tơ ở trên giường, sau đó từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra máy sấy tóc nhẹ nhàng đặt đầu của cô ở trên đùi của mình, cởi ra khăn lông nhỏ bao lấy tóc vừa từ từ giúp cô sấy tóc vừa lấy tay chải sơ mái tóc mềm như lụa của cô, ở trong quá trình này, mùi thơm ngát từ tóc của cô không ngừng thổi ra, vẻ mặt Hoàng Phu Tuyệt cưng chiều mà thần thánh. Hồi lâu sau, anh mới để xuống máy sấy, sau đó xoay người định đến tủ treo quần áo tìm một bộ y phục dày một chút cho Thủy Băng Nhu thay, ai ngờ trong nháy mắt Hoàng Phu Tuyệt định đứng lên, Thủy Băng Nhu giống như con mèo nhỏ rúc vào trong ngực anh, hai tay níu thật chặt lấy hông của anh, đầu hướng vào trong ngực anh cọ cọ một tiếng tiếp tục ngủ say, Hoàng Phu Tuyệt bị động tác của cô chọc cười, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh cô kéo cô ôm sát vào người anh, sau đó dùng chăn bông dày chặt chẽ vây lấy cô, hôn một cái mái tóc của cô tay theo thói quen ở sau lưng trần của cô xoa xoa. Thủy Băng Nhu nằm ở trên người anh, trên ngực anh cọ tới cọ lui, bắp đùi thoải mái ở trên người của anh lúc ẩn lúc hiện, đầu ngón tay út đáng yêu ma sát bắp chân của anh, như một đứa con nít gây sự, hoàn toàn không biết trong lúc vô ý động tác của cô khiến phía dưới người đàn ông nổi gân xanh, lửa dục khó nhịn. Nhà đầu chớ lộn xộn, Hoàng Phô Tuyệt rên lên một tiếng, khàn khàn nói. Giống như nghe hiểu được lời của anh, Thủy Băng Nhu tìm được một vị trí thoải mái, không hề động nữa. Hoàng Phu Tuyệt lúc này mới khạc ra một hơi buồn phiền, bình tĩnh lại vật nam tính của mình bởi vì cử động vừa mới của Thủy Băng Nhu quá lớn, dẫn đến khăn tắm vây ở trên người cô đột nhiên tuột ra, lúc này cả người cô gần như trần trụi nằm ở trên người của Hoàng Phu Tuyệt. Vật nam tình bên dưới của Hoàng Phu Tuyệt vốn không dễ dàng trở lại bình thường lại một lần nữa lửa dục tăng vọt. Nhà đầu, đây là em tự tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phu Tuyệt khàn khàn dù gì nói, sau đó lưu loát lật người đem Thủy Băng Nhu đè ở phía dưới, môi mỏng khêu gợi hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô, bá đạo, triền miên, anh nhẹ nhàng từ miệng của cô hôn đến cổ mảnh khảnh, khẽ hôn từ từ thay đổi mùi vị, anh không thể khống chế gặm cắn da thịt ngọt ngào của cô cho đến khi da thịt trắng noãn bởi vì động tác của anh tạo thành từng cái dấu ấn, anh mới thỏa mãn ngẩng đầu lên, nhìn tư thế ngủ ngọt ngào của cô cười hạnh phúc. Bỏ qua cho em nốt lần này, lần sau anh nhất định muốn bù lại. Hoàng Phô Tuyệt dù gì bên tai Thủy Băng Nhu, anh đứng lên, đem chăn bông thật chặt đắp lên trên người của cô, sau đó đi tới phòng tắm, xem ra anh phải tắm nước lạnh một trận mới được. Cách chương.